Luân hồi đan đế, chương 2040, vảy rồng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Siêu là thiên nguyên đỉnh cấp luyện đan sư. Đám người luyện đan sư hoài nghi, Lăng Vân rất có thể là thánh nguyên luyện đan sư. Cái này làm cho đám người luyện đan sư làm sao không kích động. Ở Đồ Sơn, chỉ có Vô Tâm xem có thánh nguyên luyện đan sư. Cái khác thế lực chưa bao giờ có. Toàn bộ nguyên sơ cổ giới cũng là như vậy. Thánh nguyên luyện đan sư đều ẩn giấu, người thường ngày thường căn bản không thấy được. Hiện tại Lăng Vân chưa rõ thánh nguyên luyện đan sư, cái này làm cho đám người luyện đan sư vô cùng là khát vọng có thể được hắn chỉ điểm. Luyện đan sư liên minh lúc này chia ra, hơn nửa luyện đan sư lựa chọn thoát khỏi luyện đan sư liên minh, gia nhập Lăng Vân tiểu lâu. Chỉ còn lại số ít ngoan cố phái còn ở tử thủ luyện đan sư liên minh. Nhưng Đồ Sơn cường đại nhất luyện đan sư thế lực đã không còn là luyện đan sư liên minh, mà là tiểu lâu. Tiểu lâu luyện đan sư số lượng tăng vọt mấy ngàn. Đỗ Thị Âm địa vị, không thể nghi ngờ như vậy nước lên thuyền lên. Tiểu lâu công việc hàng ngày đều là do Đỗ Thị Âm phụ trách. Đám người luyện đan sư tôn xưng nàng là đại quản gia, hôm nay tiểu lâu trừ Lăng Vân, địa vị tối cao người có hai vị. Cũng phải ngày xưa luyện đan sư liên minh phó minh chủ thiên nguyên cấp 9 luyện đan sư Chu Toàn, bây giờ là tiểu lâu đại trưởng lão. Hai chính là Đỗ Thị Âm, Chu Toàn không phải như vậy tư lợi nặng, có quyền muốn người. Đi tới tiểu lâu sau đó, hắn liền chuyên nghiên cứu Lăng Vân lưu lại những cái kia đan phương, toàn tâm vùi đầu vào luyện đan bên trong. Cho nên, tiểu lâu quyền hành vẫn là ở Đỗ Thị Âm trong tay. Cũng chính vì vậy, Lăng Vân mới biết nhận mệnh Chu Toàn là tiểu lâu đại trưởng lão. Đây là một vị chân chính luyện đan sư. Lăng Vân đối loại người này, hướng để thưởng thức, tiểu lâu ở giữa công việc đều có Đỗ Thị Âm phụ trách. Bên ngoài thời cuộc vậy xu hướng tại ổn định. Cho dù Bùi gia trận doanh tiêu diệt Lưu Quang Tông, cũng để cho Thiết gia thay thế Lưu Quang Tông. Nhưng đối với Đồ Sơn Hiệp hội mà nói, thật nhiều cái có thể tính là tổn thất một ít nguyên khí, xa xa không đạt tới dao động căn cơ bước. Đồ Sơn Hiệp hội có 9 thế lực lớn, quảng cáo, không có Lưu Quang Tông, vậy như cũ sau 8 thế lực lớn, đối Bùi gia trận doanh vẫn có áp chế ưu thế. Dĩ nhiên, Đồ Sơn Hiệp hội hiện tại không có cách nào tiêu diệt Bùi gia trận doanh. Nguyên bản Bùi gia liền rất cường hãn, bây giờ còn thêm một cái Thiết gia phụ trợ, không thể nghi ngờ khó đối phó hơn. Đồ Sơn thành như vậy hoàn toàn phân là hai đại trận doanh. Đồ Sơn Hiệp hội và Bùi gia trận doanh, cái này hai đại trận doanh kỳ cổ tương đương, cục diện rơi vào giằng co. Đối phổ thông võ giả và những cái kia bên trong thế lực nhỏ mà nói, cái này ngược lại là chuyện tốt. Nguyên bản theo Vô Tâm kính mất đi hiệu lực, Đồ Sơn thành rơi vào hỗn loạn trước đó chưa từng có bên trong. Phổ thông võ giả tùy thời đối mặt bỏ mạng nguy hiểm. Hiện tại hai đại trận doanh lẫn nhau đối lập, người này cũng không thể làm gì được người kia, ngược lại để cho cục diện đổi được ổn định. Cái này cũng cho tiểu lâu sung túc khuếch trương và ổn định thời gian. Như ở ngày thường, Đồ Sơn Hiệp hội những thế lực kia khẳng định sẽ không ngồi nhìn tiểu lâu như vậy phát triển. Nhất định sẽ từ trong phá hoại. Hôm nay bọn họ nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, phát triển tiểu lâu tương đương với một cái khác luyện đan sư liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia luyện đan sư liên minh nói là trung lập, thực thì bởi vì Lưu Quang Tông quan hệ nghiêng về Đồ Sơn Hiệp hội. Tình huống bây giờ hoàn toàn điên đảo, tiểu lâu nói là trung lập nhưng bởi vì Lăng Vân và Bùi gia quan hệ, không thể nghi ngờ nghiêng về Bùi gia hiệp hội. Cái này cũng tiến một bước suy yếu Đồ Sơn Hiệp hội ưu thế. Ổn định thế cục cũng để cho Lăng Vân có thể yên tâm bế quan. Lăng Vân ở bên trong lầu 2, lựa chọn một gian phòng luyện đan, bắt đầu tu hành. Lưu Quang Tông tan biến sau đó, Lăng Vân lấy được chỗ tốt cùng Bùi gia cùng các loại. Bùi gia lựa chọn là Lưu Quang Tông thánh khí, Lăng Vân lựa chọn chính là Lưu Quang Tông thánh dược một bụi. Vảy rồng chi bề ngoài dài rất nhiều miếng vảy, giống như vảy rồng. Nó ẩn chứa linh năng cực cao, có thể dùng để luyện chế thánh dược. Vảy rồng đan có cường đại tăng lên tu vi công hiệu. Lăng Vân tu vi là luyện nguyên cấp 5, đổi thành những võ giả khác một quả thánh nguyên đan dược đủ để trực thăng phá hư. Lăng Vân cũng không dám bảo đảm mình có thể tăng lên nhiều ít tu vi. Dẫu sao hắn căn cơ quá hùng hậu, dùng nửa ngày thời gian, Lăng Vân luyện chế ra vảy rồng đan. Bởi vì vảy rồng chi số lượng có hạn, Lăng Vân cái này một lò đan dược chỉ ra liền một quả vảy rồng đan. Cái này là một quả màu vàng đan dược, phía trên có rất nhiều mịn lân văn. Lăng Vân không chần chờ, quả quyết đem đan dược ăn vào. Tiếp theo, dược lực bàng bạc ngay tại trong cơ thể hắn trào động lực. Lăng Vân quả quyết thi triển vạn cổ nuốt trời quyết, nuốt hút dậy những dược lực này. Bất chi bất giác mấy giờ đi qua, vảy rồng đan dược lực đã hao hết. Lăng Vân tu vi từ luyện nguyên cấp 5 tăng lên tới luyện nguyên cấp 8. Hắn nguyên cương lực từ 68 rồng tăng lên tới 83 long. Lực lượng này giống như là phá hư cấp 8 cường giả. Lăng Vân tâm tình tốt đẹp, lại tốn 2 tiếng vững chắc tu vi, hắn liền tuyên cáo xuất quan. Tiên sinh, hắn mới xuất quan không lâu, Đỗ Thị Âm liền tìm tới. Lăng Vân nhìn về phía Đỗ Thị Âm, ta cùng cố trưởng lão các người sau khi thương lượng quyết định cử hành một lần tiểu lâu đại hội. Đỗ Thị Âm nói, đến lúc đó chúng ta dự định mời Đồ Sơn các thế lực lớn nhân vật trọng yếu, để cho bọn họ tề tụ tiểu lâu, mượn cơ hội đối bên ngoài biểu thị công khai tiểu lâu oai, mở rộng tiểu lâu sức ảnh hưởng. Ngày hôm nay ta tới chính là muốn xin phép tiên sinh. Cái ý nghĩ này không tệ. Lăng Vân tán thưởng nói, các ngươi chuẩn bị đem thời gian định ngày nào đó. Đỗ Thị Âm thở phào nhẹ nhõm, nói, định ở 7 ngày sau. Phải, vậy 7 ngày sau ngươi thông báo ta một tí. Lăng Vân nói, tiên sinh, đối với này lần tiểu lâu đại hội, không biết tiên sinh có thể có gì dặn dò. Đỗ Thị Âm nói, quảng cáo, ta không chỉ thị gì, dựa theo chính các ngươi ý tưởng đi làm là được. Lăng Vân nói, tiểu lâu chuyện sau này, trừ phi gặp gỡ nguy cơ lớn, các ngươi cũng không cần hướng ta xin phép. Hắn không có hứng thú nhúng tay tiểu lâu công việc, đối hắn mà nói, vẫn là tu hành quan trọng hơn. Hắn tạo dựng tiểu lâu cũng là vì tốt hơn thu góp tài nguyên, dùng để phụ trợ mình tu hành võ đạo. Nếu vì tiểu lâu chuyện chỉ hoãn hắn mình luyện võ thời gian, đó không thể nghi ngờ là bỏ gốc lấy ngọn. Nghe ra Lăng Vân muốn làm hất tay trường quỷ ý, Đỗ Thị Âm một hồi không biết làm sao. Nhưng nàng biết Lăng Vân chính là cái này tính cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nghĩ ra làm tiểu lâu sau đó, Lăng Vân liền không làm sao quản qua, vẫn luôn là nàng đang xử lý tất cả loại sự vụ lớn nhỏ. Đối với lần này nàng vậy thành thói quen, đồng thời, nàng trong lòng cũng có một hồi cảm động. Bởi vì Lăng Vân như vậy, vậy đại biểu Lăng Vân đối với nàng cực lớn tín nhiệm. Lại suy nghĩ một chút, nếu như không phải là Lăng Vân, nàng chỉ là một cũ nát nhỏ y quán y sư, liền mình an nguy đều khó giữ được. Nếu như không có gặp phải Lăng Vân, nàng sớm bị Minh Nguyệt lâu cậu ấm đoạn sông lên ô nhục. Nếu như không có Lăng Vân, nàng vậy căn bản không có thể có địa vị hôm nay, bị như thế nhiều cao minh luyện đan sư kính trọng. Nàng biết rõ tánh mạng của nàng cùng với hôm nay địa vị, đều là xuất xứ từ tại Lăng Vân. Lăng Vân đối nàng nếu như thơ này đảm nhiệm. Cho nên nàng cam tâm tình nguyện, dùng hết mình toàn bộ tinh lực là Lăng Vân xử lý tốt tiểu lâu. Đây cũng là nàng duy nhất có thể báo đáp Lăng Vân. Tiếp theo, Đỗ Thị Âm đi chuẩn bị tiểu lâu đại hội công việc tương quan. Lăng Vân thì thanh nhàn nghỉ ngơi, con đường võ học cần trương thì có độ, hắn mới vừa tu vi đại tăng từ làm buông lỏng một lát. Như vậy nghỉ ngơi một ngày, Lăng Vân bị một đạo linh phù đưa tin. Đọc lấy cái này linh phù ở giữa tin tức sau đó, Lăng Vân trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiếp theo, hắn liền nhanh chóng đứng dậy ra cửa, cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.